Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 270, nhân công vệ tinh vẫn lạc kế hoạch. Tại phía xa Nhật Bản, Isaac không biết, từ hắn ly khai nước Anh phía sau, một hồi mới châm có âm mưu với hắn đang ở hình thành. Hoặc có lẽ là, coi như hắn đã biết cũng sẽ không thèm để ý chút nào. Bởi vì ở Isaac trong lòng, những thứ này chỉ biết tìm phiền toái đồng sự môn chỉ là con kiến hôi mà thôi. Cho nên bọn họ tìm phiền phức cũng chỉ là con kiến hôi cho cự nhân mang tới phiền toái nhỏ. Chỉ là, lần này phiền phức lại tuyệt không phải phiền toái nhỏ. Gem Club nước Anh bản bộ trong phòng họp, rơi vào trọng trong không khí. Ngồi ở trong phòng họp bọn nam tử có mấy cái điểm giống nhau. Một cái, tất cả mọi người bọn họ đều là người Anh. Một người khác là, tất cả mọi người bọn họ đều là Gem Club đồng sự. Còn có một chút là tất cả mọi người bọn họ đều bó thạch cao dùng băng vải quấn cùng với chính mình cánh tay, ngoặc kép chấm chấm, ghê tởm. Đánh vỡ trầm mặc là một vị mập mạp bàn tử. Roger, Toronto, các người mọi người cứ như vậy cũng không thể gọi là sao. Bị đối đãi như vậy sau đó, vẫn còn muốn giữ yên lặng sao? Toronto hung tợn hô to. Đồng thời chỉ vào cùng những người khác giống nhau dùng băng vải treo ngược lên cổ tay phải. Đó chính là ở mấy ngày trước trong hội đồng quản trị bị chém đứt cánh tay. Không sai, hiện tại đợi ở chỗ này đồng sự môn. Tất cả đều là ở mấy ngày trước hướng Gem Club nghiệp vụ Executive Director. Tổng tài, đưa ra cách chức yêu cầu lại bị dùng hung ác độc địa thủ đoạn áp chế lại đám người. Bị chặt đứt cánh tay đã sử dụng chữa thương dùng hiển hiện trang bị hoàn mỹ nối liền lại. Hơn nữa có thể tựa như hoạt động ngón tay của mình. Nhưng mà, bởi vì mình cánh tay trong nháy mắt bị chặt đứt tình cảnh vẫn thật sâu in vào trong đầu. Cho đến nay còn không ai dám đem thạch cao mở ra. Ngoặc kép chấm chấm, người muốn làm gì? Dài râu quai nón nam tử Simpson nhìn về phía Toronto. Trong tầm mắt của hắn có thể nhìn ra hơi yếu sợ hãi đồng thời còn bao hàm đối với Toronto chỉ. Trích, chính là bởi vì mập mạp sâu chuỗi bọn họ những người tài giỏi này dám lấy dũng khí nhằm vào Isaac. Lại không nghĩ rằng tao ngộ rồi Isaac đáng sợ như vậy ứng đối. Có thể nói những người khác ngày hôm đó sau đó đều sợ hãi. Thế nhưng chỉ có Toronto không thể sợ. Bởi vì nếu để cho Isaac đưa hắn ở Nhật Bản sự tình hoàn thành, có thời gian rảnh tay tới thu thập hội đồng quản trị nói. Bàn tử Toronto tuyệt đối là xui xẻo nhất người kia. Cái thời gian đó, đừng nói sẽ bị ném hội đồng quản trị. Phỏng chừng liền có thể giữ được hay không tính mệnh cũng thành vấn đề. Quen thuộc Isaac tính nết đám này đồng sự môn. Bao quát Toronto bổn nhân ở bên trong hoàn toàn không nghi ngờ điểm này. Cho nên ở những người khác đều sợ hãi không còn dám có cái gì mờ ám tình huống bên dưới. Toronto vì bảo mệnh không thể không tiếp tục đứng lên sâu chuỗi những thứ này đồng sự môn. Toronto mắt lé lấy phía sau ngồi thành một hàng đồng sự môn rồi nói ra. Chúng ta tổng tài tiên sinh. Bây giờ là ở Nhật Bản A. Chính là cái kia tinh linh xuất hiện tần suất cực đoan cao quốc gia đâu. Thì tính sao đâu. Ta còn thực sự là lo lắng đâu. Một phần vạn nếu là hắn cuốn vào sự cố. Hoặc là không gian chấn chi bên trong liền cực kỳ khủng khiếp. Nghe được Toronto ý vị thâm trường đồng thời vốn có cường điệu chỉ ý thoại ngữ phía sau. Đồng sự môn không khỏi nín thở. Toronto, chẳng lẽ nói ngươi. Một vị đồng sự nơm nớp lo sợ mở miệng nói. Không chỉ là hắn, là đợi ở chỗ này tất cả mọi người hiểu ý đồ của hắn. Bàn tử Toronto ý đồ muốn ám sát Isaac. Toronto nâng lên khóe miệng. Nhẹ giọng nói. Các ngươi bây giờ biết ở vệ tinh trên quỹ đạo. Có mấy viên Gem Club chế tạo nhân công vệ tinh sao? Cái gì? Đồng sự môn hơi kinh ngạc nhíu mày. Vẻ mặt của bọn họ giống như là đang nói. Người đột nhiên đang nói cái gì đâu? Nhưng mà Toronto lại không thèm để ý chút nào tiếp tục nói. Câu trả lời chính xác là 23 khỏa. Sau đó trong đó 8 khỏa đã hoàn thành sứ mạng của nó. Nằm ở các loại. Chờ. chờ xử lý tình trạng. Nói cách khác, cái này 8 viên vệ tinh là có thể đem ra lợi dụng. Sau đó sẽ còn lại đồng sự Môn ánh mắt khó hiểu dưới. Bàn Tử lộ ra nụ cười lạnh lùng. Đem dự định bỏ hoang 8 viên nhân tạo vệ tinh rơi vào thiên cung khu phố. ... Đồng sự Môn biểu tình trong nháy mắt cứng lại rồi. Thế nhưng, rất nhanh thì có đứng đầu lắc đầu. Còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì đâu. Lẽ nào ngươi thực sự cho rằng phương pháp kia có thể thực hiện? Địa cầu nhưng là có tầng khí quyển. Nhân công vệ tinh gì gì đó ở rớt rơi xuống đất phía trước cũng đã bị đốt rụi. Cho dù có một ít hài cốt rớt xuống, cũng không khả năng đưa nó chuẩn xác không có lầm rớt tại ngươi cần nó rơi xuống địa phương. Thật là như vậy sao? Cái gì? Ta tới nói rõ một chút lần này kế hoạch. Đầu tiên là và cua tê xích đồng sự Môn đều kinh ngạc nhíu mày. Toronto lộ ra nụ cười nói rõ tiếp chính mình kế hoạch. Sau đó, rất nhanh đồng sự Môn sắc mặt liền phát xanh biến hóa. Đang nghe mập mạp nói rõ sau đó, rốt cuộc để ý hiểu được cái này cái kế hoạch cũng không phải chỉ là không chung lâu các. Chính là chỗ này chút ít, còn có nghi vấn gì không? Toronto sau khi nói xong, một tên trong đó đồng sự trên trán thấm xuất mồ hôi cũng mở miệng nói. ... Thì ra là thế, nói như vậy quả thật có thể làm được đến đâu. Thế nhưng sử dụng cái phương pháp này nói thiên cung thành phố bản thân cũng phải bị to lớn tai họa. Đâu, không sai, phương pháp này quả thật có khả năng giết chết Isaac, thế nhưng sinh ra tai họa thật sự là quá mức nghiêm trọng. Cho dù cái này cái kế hoạch thành công, ngươi thì như thế nào hướng toàn bộ thế giới tiến hành giải thích đâu? Có một đồng sự giống như là tán thành ý kiến của hắn vậy la lớn. Thế nhưng, vậy cũng đều ở đây Toronto ý liệu trong. Đang thong thả gật gật đầu phía sau hồi đáp. Vệ tinh rơi thời khắc sẽ hướng thiên cung thành phố phái một con thuyền không trung hạm. Khiến nó triển khai hằng thường tùy ý lĩnh vực. Có thể dùng trên đất quan trắc trang bị không cách nào kiểm tra đo lường đến nhân công vệ tinh tồn. Tại, sau đó phát sinh không gian chấn động cảnh báo. Để xung quanh ở dân tiến đi tị nạn. Đương nhiên, ta cũng không phải tin tưởng vì không gian chấn động tị nạn dùng mà chế tạo ra hầm trú ẩn có thể thừa nhận được tới trình độ nào đâu. Thập, đây là cỡ nào bất hạnh sự cố. Nguyên thần nại xuyên huyện bây giờ thiên cung thành phố ở 30 năm sau lần thứ hai gặp đại hình không gian chấn động, hơn nữa còn là liền hầm trú ẩn đều bị triệt để hủy diệt đại tai họa. Bàn Tử làm bộ tiếp tục nói. Ngoài ra, thật bất hạnh ta club tổng tài tiên sinh cũng tránh hảo đợi ở nơi nào. Cái này thật là làm cho người ta đau lòng. Mất đi giống như hắn như vậy thiên tài. Đối với Gem Club mà nói cũng là tổn thất trọng đại. Nhưng là chúng ta cũng không có thể vẫn đắm chìm trong đau buồn. Chúng ta phải thừa kế hắn di chí. Để cho chúng ta vì Gem Club tiếp tục lớn mạnh mà làm ra cống hiến đâu. Toronto diễn thuyết sau khi kết thúc. Tất cả đồng sự Môn sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Cũng dồn dập nhìn kỹ hướng Bàn Tử. Nhưng mà vô luận qua bao lâu cũng không có người đối với cái này phi nhân đạo thủ đoạn đưa ra phản đối. Xem ra tất cả mọi người bỏ phiếu thuận. Như vậy kế hoạch bắt đầu trù bị a. ... PS, thiên tài hệ thống Kevin thẻ bay lên. Viết lên loại trình độ này dường như không có mấy quyển ước hội đồng nhân. Tốt chứng đau, chương này nguyên văn hơi nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.